Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 621, dịch bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cũng có thể động đến. Quân sư, Hách Liên Chiến lạnh lùng nói. Chỉ duy nhất con gái ngươi thì không được. Nàng là của cô vương. Không được, ta nhất định phải giết con súc sinh bất trung, bất hiếu, bất nghĩa đó. Tạ Dịch Đạt gào lên đầy phẫn nộ. Hách Liên Chiến rút xoạt thanh, phá phong đao, ánh đao lạnh lẽo lóe lên. Quân sư, lời của cô vương là thánh chỉ, người tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo. Lưỡi đao sắc bén lướt qua trước mắt Tạ Dịch Đạt. Hắn nghiến răng, không nói một lời, thấy hắn chịu cúi đầu. Hách Liên Chiến thu đao, lạnh giọng, người đâu, truyền lệnh cho 18 dũng sĩ hung nô của ta. Lập tức đến quân trướng của cô vương. Dạ, Hách Liên Chiến chắp tay sau lưng, liếc lạnh Tả Dịch Đạt một cái, rồi xoay người rời đi. Bọn thư sinh người Hán tuy có mưu kế độc hiểm, nhưng gan lại nhỏ như chuột, toàn là lũ mềm yếu, giao kê tận cổ cũng dám giết cha mẹ ruột, nên mới có Thập Nhật Dương Châu, Tam Đồ Gia Định, 18 dũng sĩ tiến vào trướng. Cái lều vốn trống trải lập tức trở nên chật ních. Người đứng sau lưng Hách Liên Chiến tên là Cát Mãn, là em trai ruột của Cát Tát. Sau khi Cát Tát chết, Hách Liên Chiến lập tức đề bạt hắn làm thân vệ bên người. Giờ phút này, trên mặt hắn ngập tràn sát khí. Hắn đã chờ ngày này nhiều năm rồi. Cát Mãn nói, Đại Thiền Vu, chuyện dịch bệnh xin giao cho thần. Cho ta 2 vạn binh mã, ta nhất định có thể cầm chân toàn bộ quân trấn Tây. Con trai tốt, Hách Liên Chiến quát lớn một tiếng. 2 vạn binh mã đủ không? Cát Mãn rút kiếm dài, cười nhạt. Những năm qua, quân trấn Tây nông sâu thế nào ta đã nắm rõ 8, 9 phần. Nói 2 vạn binh mã là ta còn đánh giá cao bọn chúng đấy. Hách Liên Chiến vỗ vai hắn. Cát Mãn, chớ khinh địch, dù trong quân trấn Tây toàn là lũ ăn hải, thì Trình Tiềm cũng không phải người tầm thường. Ngươi đừng quên, năm đó trận chiến Lương Châu, hắn cùng Lý Cẩm Dạ và Tôn Tiêu, 3 nhân cố thủ, sống chết giữ được viện binh, thì sao chứ? Cát Mãn cười nhạt, lần này, ta sẽ không để bọn họ kịp đợi được viện quân. 2 ngày sau, trăng sáng như nước. Nội doanh của quân trấn Tây, lão vương bếp trưởng đã nấu ăn trong quân gần nửa đời người. Chẳng mấy khi không nhấp vài chén rượu ban đêm, uống nhiều rồi thì tụ tập tán dóc, luôn kể về kỳ tích năm xưa theo bạch lão tướng quân Bắc phạt bồ loại. Thật hay không thì không rõ, nhưng cũng không phải không thể. Tướng quân cũng là người, cũng phải ăn uống, bên cạnh cần có người nấu nướng. Dù có đôi phần không nghiêm túc, nhưng lão vương dù uống rượu vẫn cẩn thận kiểm tra gạo, muối, dầu, củi trong quân trướng. Trước khi ngủ còn đi dạo một vòng ra con suối nhỏ phía sau doanh trại. Con suối này do tuyết tan từ núi đổ xuống, nước trong vắt thấy đáy, là dòng sạch nhất trong vòng 100 dặm, là cái mạng của lão vương. Đúng lúc này cuối tháng 4, xuân về hoa nở. Nước suối dâng cao, lão vương lảo đảo bước tới, dùng 2 ngón tay chấm nước, đưa lên miệng nếm. Hành động này lão làm hơn 20 năm rồi. Ngày thường nước suối vừa mát vừa ngọt, nhưng hôm nay, lão vương nhíu mày, gào lên như điên, đứa khốn kiếp nào đáy bậy vào đây thế hả? Muốn phát dồ thì lên giường vợ ngươi mà điên. Đổ nước bẩn vào suối làm cái gì? Mai ông đây dùng nước này nấu cơm cho ngươi ăn, cho ngươi nếm cái mùi khai đó. Đang chửi to thì tiểu đồ đệ Phùng Hớt Hải chạy tới. Sư phụ, sư phụ, trong doanh có mấy con heo rừng không biết từ đâu xông vào, bọn họ gọi người về nướng thịt ăn đó. Lão vương nướng thịt heo rừng là một tuyệt kỹ, cắt thịt thật mỏng, không nêm nếm gì cả, chỉ dán lên vành chảo. Cái mùi đó, khỏi nói, nghe có thịt heo rừng, lão còn quan tâm gì tới nước suối nữa. Còng lưng đi ngay, Đi vài bước, như nhớ ra gì, lão dặn đệ tử, bảo người khiêng mấy thùng nước về. Ta lọc xương heo ninh một ngày một đêm, đảm bảo thơm đến mức tụi khốn đó phải khóc lóc gọi cha gọi mẹ. Đêm ấy, doanh trại náo động đến tận giờ tí, đến nỗi ngay cả đại tướng Trình Tiềm trong trướng lớn cũng bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ huyên náo, bật cười bất đắc dĩ. Tây Bắc nghèo khổ, quanh năm chỉ thấy đất vàng, hiếm khi có dịp vui, thì cứ để hậu vui đi. Thưa tướng quân, có mật thư từ kinh thành đến. Trình Tiềm nhíu mày, sải bước vào trong trướng, nhận mật thư, mở ra xem sơ qua, rồi đốt ngay trên ngọn nến. Vương gia đã nam hạ, ở kinh thành chỉ còn Tô Trường Sam và Vương Phi trấn giữ. Mật thư này ngoài hắn ra thì chắc Tôn Tiêu cũng nhận được. Tên Tôn Tiêu đó dạo trước còn gửi cho hắn ít thịt khô của người Bắc địch. Cứng như đá, không hiểu hắn nhai kiểu gì. Nghĩ chắc rằng tên đó cũng như súc vật vậy. Nghĩ tới đây, Trình Tiềm nhoẻn miệng cười. Tướng quân, hôm nay ngài có muốn ngâm chân không? Không cần. Trình Tiềm phất tay, cởi áo ngoài, nằm phịch xuống giường. Dù là con cháu thế gia, đã ra trận nhiều năm, nhưng chuyện ăn ở vẫn rất cầu kỳ. Mỗi tối nhất định phải ngâm mình nước nóng mới ngủ. Chỉ là tới nơi khỉ ho cò gáy này thì có muốn cầu kỳ cũng chẳng có điều kiện. Ngay khoảnh khắc cơn buồn ngủ ập đến, Trình Tiềm thầm nghĩ, phải tranh thủ dâng tấu chương lên lão hoàng đế. Tết vừa rồi chưa về kinh, lần này phải tìm lý do quay về chơi một chuyến. Ngày hôm sau, quân hắn tới báo, đêm qua, Doanh Bắc có hơn chục binh sĩ bị tiêu chảy. Trình Tiềm nghe đến, Doanh Bắc, hỏi ngay, không phải do ăn thịt heo rừng chứ? Quân hắn gật đầu xác nhận đúng là vậy, ăn không chết được đâu. Trình Tiềm chửi một tiếng, cho chúng nghỉ ngơi một ngày, huấn luyện ban ngày cho nghỉ. Rõ, 20 vạn đại quân, ngày nào chả có người nôn mửa. Chóng mặt, Trình Tiềm không để tâm, tiếp tục xử lý quân vụ, nhưng 3 ngày sau, từ mười mấy người đầu tiên đổ bệnh, chỉ trong 3 ngày đã thành hơn 2.000 người, con số ấy khiến lòng Trình đại tướng như treo lơ lửng. Hắn thậm chí cảm nhận được một mùi nguy hiểm mơ hồ. Lúc này, một lão quân y lên tiếng, tướng quân, lão phu theo quân Tây Bắc nhiều năm. Chưa từng thấy kiểu tiêu chảy thế này. Cái này không giống bệnh. Vậy là gì? Dịch bệnh. Hai chữ đó đến quá đột ngột. Trình Tiềm sững lại, xoay người nhìn chằm chằm lão ta. Ngươi vừa nói gì? Tướng quân, ngài còn nhớ trận động đất ở Tứ Xuyên không? Trình Tiềm giật mình. Trận địa chấn ở Tứ Xuyên khi đó quá mạnh, đến cả nơi họ đóng quân cũng cảm nhận được. Chu Khải Hằng tiến vào Tứ Xuyên. Hắn vì muốn gặp Tạ Dịch Vi mà đã chạy suốt đêm tới đó. Trên đường toàn gặp dân chạy nạn, nghèo khổ lang thang. Vào tới Tứ Xuyên, cảnh tượng càng thảm hại hơn. 10 nhà thì 9 bỏ hoang, xác chết chất đống. Vì trời đông giá rét nên khi đó chưa bùng dịch, nhưng giờ đã xuân về, nhiệt độ tăng. Ầm một tiếng trong đầu Trình Tiềm. Hắn chụp lấy cổ áo quân y, gầm lên, ý ngươi là, dịch bệnh từ Tứ Xuyên đã lây vào quân trấn Tây rồi sao, cách trương.